Chương 385, đùa giỡn Thạch Tú Tú. Vâng! Bầu trời nổ vang. Tuy là Ly Thiên Chu tiễn lần nữa khiến cho xuất thần thông, Linh Vũ trực tiếp hóa thành vô kiên bất tồi lợi nhận. Thế nhưng, cũng là đã muộn, triệu thần cái kia lôi long thân thể cũng là lợi nhận không cách nào phá hủy giữ tợn móng vuốt trực tiếp bắt được Ly Thiên Chu tiễn cánh, giống như là diều hâu vồ gà con giống nhau, thẳng tắp án trên không trung. Hướng phía dưới lao xuống đi ở một đạo xích hồng sắc ly hỏa phảng phất là vẫn thạch một dạng thẳng tắp từ bầu trời rơi, trên mặt đất nứt ra rồi vô số kinh khủng vết dạng. Thổ địa lại bị hòa tan lam mở nham tương một cái màu đỏ sậm thể lưu bởi vì va chạm mà bốn phía liệt diễm xé mở không khí. Trời cùng đất dường như đều ở đây cỗ sôi trào khí lưu bất khả tư nghị sức xoắn dưới run rẩy, thật giống như có cái gì đang nổi lên. Đón lấy. Làm ngưng tụ lại hỏa diễm chi lưu rốt cục đạt được điểm tới hạn lúc, kéo lên tới điểm cao nhất hỏa trụ rốt cục tựa nở dê gầm thét hỏa sơn giống nhau bạo phát ra. Vốn là đã kinh tốt sôi trào một dạng nham tương trực tiếp ngọc lưu ly hóa không khí mang bọc hít thở không thông gió nóng trong nháy mắt tịch quyển ly sơn, mà hết thể này trung ương, Ly Thiên Chu tiễn đang ra sức dây rua, cái kia chói mắt bản thể lại lệnh hết thể chung quanh đều có vẻ u ám không sáng, bàng bạc cánh chim như lưỡng đạo sự nóng sáng luân phủ. Mở ra sôi trào không khí, mở ra bầu trời xám xịt, mở ra miểu tiểu yêu thú sợ hãi ánh mắt. Thế nhưng, đây hết thảy, nhưng là bị một cái lôi long đặt ở chính mình dưới vớt, cho dù là đang ra sức dây rua, cũng vô pháp chạy trốn cái kia nhìn không thèm để ý chút nào đặt ở trên cánh móng vuốt con chim này nếu như tinh lân thú nhưng là được rồi. Ngay cả triệu thần cũng không khỏi cảm thán nói. Triệu thần vừa nói, trong tay bích huyết du long kích lần nữa xuất hiện. Thẳng tắp hướng phía Ly Thiên Chu tiễn đâm tới ở sư uy hiếp của cao y chê tờ dưới, Ly Thiên Chu tiễn tiếng đều so với tiếng sấm còn muốn vang vọng, thăng qua thế giới bất kỳ thanh âm nào, một bên hỏa diễm đột nhiên nhanh chóng chuyển động. Trong chớp nhoáng này có một loại kỳ quái ảo giác. Bởi vì nhiệt độ cao, thế giới thật giống như đình chỉ. Thời gian chi hà chạy xuôi phảng phất tĩnh một dạng, đánh trống gieo hò cuồng bạo gió nóng dập tắt. Hết thể chung quanh đều trục dần dần mơ hồ. Bị biển một dạng hỏa quang bao phủ, thôn phệ. Mà ở mảnh này ngưng trệ tĩnh mịch chung, Ly Thiên Chu tiễn từ trên người vương miện tụ tập được trong không khí quang mang, phảng phất một viên đen nhánh trong đêm tối một viên chói mắt tinh. Một tia sáng sắc bén cũng từ Ly Thiên Chu tiễn trên người bắc cách bắn ra, cái này quang ngân mang ra khỏi một đạo khai thiên tích địa lợi kiếm, đầu tiên là đem mặt đất chiến trường toàn bộ một phân thành hai, sau đó dứt khoát chém xuống nửa vách núi. Cuối cùng không hề đỉnh trệ bổ ra nhiều đám mây. Tốc độ cực nhanh ngay cả người đều không có phản ứng kịp. Ly Thiên Chu tiễn tức giận rít gào cùng tử vong tuyên ngôn liền một cái khí tức gian lướt qua triệu thần thân thể. Ly Thiên Chu tiễn đem ly hỏa phun ra. Một ngọn lửa quang mang từ Ly Thiên Chu tiễn trên người dâng lên mà ra, tựa như lợi nhận giống nhau mở ra không khí chung quanh, xông thẳng hướng triệu thần thế nhưng giống một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm vang lên triệu thần gào thét. Kêu to thẳng tắp đem chính mình móng vuốt sâu đậm đâm vào Ly Thiên Chu tiễn trong cơ thể trong nháy mắt, toàn bộ thế giới toàn bộ bị dừng lại một dạng, hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán Ly Thiên Chu tiễn gào thét một tiếng, rốt cục không kiên trì nổi, cánh chim cứng ngắc, rơi trên mặt đất, lại cũng vô pháp lúc nhích. Triệu thần khi nhìn đến cặp kia Mỹ lệ bảo thạch một dạng con ngươi, đột nhiên có chút đáng tiếc. Có thể hay không muốn lấy nàng linh phách phía sau không nên giết nàng Thạch Tú Tú cũng là nhìn Ly Thiên Chu tiện hướng về phía triệu thần nói. Tú Tú, có nguyên nhân gì sao Thạch Tú Tú trực tiếp không thấy triệu thần xưng hô, ngạch đầu đội thập tự mà nói, bởi vì truyền thuyết Ly Thiên Chu tiện linh phách mặc dù khiến cho bị đoạn, thế nhưng chỉ cần thân thể còn bảo trì hoàn hảo, linh lực còn chưa tiêu tán, là có thể yên diệt sống lại. Triệu thần gật đầu. Nghỉ ngơi thật tốt, xin lỗi. Võ Tư U ôn nhu vướt về Ly Thiên Chu tiến đầu. Con này thần điểu tựa hồ cảm ứng được cái gì, hơi kêu, chậm rãi nhắm lại song đồng. Triệu thần chiếm được linh phách lại khứ thủ Ly Thiên Chu tiễn 12 cây linh vũ làm thăng cấp phi kiếm tài liệu. Được rồi, bản vương làm xong chuyện, phía dưới là ai muốn truy ngươi à? Triệu thần nhìn Thạch Tú Tú nghi ngờ nói. Thạch Tú Tú kỳ quái nhìn triệu thần nói, ngươi nhất định phải tốn giúp ta. Triệu thần hơi nhún vai một cái nói, ngược lại bản vương bây giờ nói. Hẳn là chỉ có 3 quyển thiên thư chuyện chứ. Thạch Tú Tú gật đầu nói, tốt lắm, ngược lại đối phương cũng là ngươi lưu lại thai họa bản vương lưu lại. Triệu thần nhìn Thạch Tú Tú nói, ngươi nói tinh tường à, bản vương ở bạch hổ giới cũng không có. Nữ nhân, chớ đừng nói chi là con trai. Thạch Tú Tú im lặng nhìn triệu thần, có như thế cường đại không đáng tin suy nghĩ người, làm sao hội mạnh mẽ như vậy là Bắc Minh có ngư người thả đi người Thạch Tú Tú cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Ổ Triệu Thần chợt nói, Bắc Minh có ngư A đó không phải là bản vương con trai. Bản vương họ Triệu, chờ một chút. Bắc Minh có ngư Thạch Tú Tú cảm giác mình đã kinh điên rồi. Triệu Thần nghiêm túc nhìn Thạch Tú Tú nói, ngươi xác định đối phương là Bắc Minh có ngư. Thạch Tú Tú trong lúc nhất thời bị Triệu Thần phản ứng khiến cho có chút há hốc mồm, lăng lăng gật đầu nói, đúng a, đáng thương Thạch Tú Tú, lúc đầu tốt vô cùng một cái bình thường nội chỉ, sắp bị Triệu Thần chơi bị hư. Triệu Thần nhíu, Bắc Minh có ngư chắc là ở huyền minh giới tu luyện ma công mới đúng. Làm sao sẽ tới đến nơi đây, lẽ nào ở huyền minh giới Bắc Minh có ngư là phân thân, nơi này mới là bản thể, trước chỉ là Bắc Minh có ngư nói gạt bản vương Bạch Hổ giới. Khai phong Liêu Đế gia luật vô tâm ở khai phong trên tháp tế thiên khoanh chân mà làm, tháp này cao 9.000 trượng, đem lớn như vậy khai phong cổ đô nhìn một cái không sót gì. Ở trước mặt nàng thiết nhất thú hình thôn thiên án kiện, gia luật vô tâm chánh phủ án kiện đảo nhất bản phiếm hoàng hoàng đỉnh cuốn sách, mảnh nhỏ nhìn kỹ, chu vi cuồng phong gào thét, nữ hải cũng là bình tĩnh như nước, không chút nào chú ý cái này nóng nảy khí hậu. Ngược lại thường thường ngẩng đầu, nhìn tháp dưới thành phố lạnh tanh trong mắt có chút thương cảm. Gia luật vô tâm từng ở Bạch Hổ giới thành lập Đại Liêu, khai phong thành chính là Bạch Hổ giới duy nhất một cái khổng lồ thành bang, từng có 10 vạn vạn yêu tộc ở nơi này mà, 8 đường phố cửu mạch, ngựa xe như nước, có thể nói phồn hoa. Chẳng qua theo gia luật vô tâm bị đánh bại phía sau, khai phong cũng là bị cướp sạch, thành này mai một đi, hiện nay, người đi nhà trống, hoang tàn vắng vẻ, biến thành một tòa danh chính ngôn thuận quỷ thành. Đã qua xem hoàng đình, luôn luôn cánh tay trái bờ vai phải cùng đi ở bên, tôi cút một người, gia luật vô tâm càng là cảm thấy tịch mịch. Tốt điểm mỹ nữ hoa nhi, thực sự là ta thấy mà yêu, không biết ăn là bực nào mỹ vị. Đang xúc cảnh sinh tình thời điểm, trong lúc bất chợt, không trung lệ khí cuộn trào mãnh liệt, hắc vân lật biến, truyền đến âm dương quái khí tiếng cười. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 169.